Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 455, Thiên Nam Ma Giáo. Bốn càng, nói đến truyền nhân, Tiểu Võ Chiếu xem như là một cái. Bất quá, Tiểu Võ Chiếu võ công không phải Dương Tranh kêu, là Loan Loan cùng Từ Hàng Tĩnh trai truyền thụ. Tiểu Võ Chiếu tại Dương Tranh trong mắt là dùng tới kế thừa đại tùy vương triều nhân tuyển. Trước mắt cái này Tạ Tiểu Ngọc, một cái 15 tuổi nha đầu, thần kiếm sơn trang người thừa kế, xem như là danh môn chính phái, lại nhưng đã bắt đầu cùng ma giáo cấu kết. Cái này nếu không phải là người mới, này còn có cái gì mới tính nhân tài? Tà đế truyền nhân, tựa hồ nên tìm loại này tiểu nha đầu a. Dương Tranh suy nghĩ một chút, không nhịn được gật đầu. Trước mắt tiểu nha đầu này, thật là có như vậy điểm tà vị đạo. Mà còn, nha đầu này ở trong nguyên tác liền là một cái phản phái. Hiện tại, thành đồ đệ mình, hào hào cải chính một chút nha đầu này tam quan. Tà phái có thể, ma môn cũng được, bất quá không đến mức biến thành tội ác tày trời đại phản phái. Này ma giáo nhân chủ động tới liên hệ ngươi. Dương Tranh mang theo một tia hiếu kỳ hỏi. Bọn họ biết bản cô nương là thần kiếm sơn trang đời tiếp theo trang chủ, liền tìm bản cô nương. Bản cô nương cảm thấy chính phái không có ý nghĩa. Cha ta liền là kiếm thần. Nếu là khiến ta làm cái gì kiếm thần, này khẳng định càng không có ý nghĩa. Bản cô nương cảm thấy ma giáo người còn có chút ý tứ, liền đáng thương bọn họ, tiếp kiến bọn họ. Đúng, bản cô nương mục tiêu thế nhưng là trưởng khống võ lâm. Ngươi là sư phụ ta, danh xưng tà đế, bản cô nương ý nghĩ có phải hay không rất phù hợp ngươi diễn xuất? Sau đó, bản cô nương liền tự xưng tiểu tà đế. Tạ Tiểu Ngọc chững chạc đàng hoàng nói. Lục Tiểu Phượng nghe xong, cười đến trực tiếp lắc đầu. Mà Dương Tranh làm là Tạ Tiểu Ngọc sư tôn, giờ phút này nghe Tạ Tiểu Ngọc nói ra cái này chờ lời nói hùng hồn, không nhịn được cười ha ha một tiếng. Nha đầu này là càng xem càng phù hợp bản thân khẩu vị a. Nếu như nói đại tùy vương triều khiến Tiểu Võ Chiếu kế thừa, như vậy giang hồ xưng hào tà đế khiến Tạ Tiểu Ngọc tới kế thừa tựa hồ vừa vặn. Tốt, sau đó ngươi liền là tiểu tà đế. Vì thế, Dương Tranh đối tiểu nha đầu gật đầu. Tốt, sau đó ta Tạ Tiểu Ngọc liền là tiểu tà đế. Tiểu nha đầu ngẩng đầu lên, hai tay thả ở sau lưng, bãi túc tư thế, kiếm thần sơn trang đại đường. Dương Tranh cùng Lục Tiểu Phượng ngồi ở đại sảnh phía bên phải trên ghế, Tạ nha đầu ngồi ở chính phía trên. Trong hành lang ở giữa có hai cái ma giáo người, một cái là trung niên nhân, một người trẻ tuổi. Người tuổi trẻ kia ánh mắt một mực tại Tạ Tiểu Ngọc trên thân đánh mặt, ánh mắt trong thỉnh thoảng có tà dị hào quang lóe lên. Đồng đà thấy qua tiểu kiếm thần, trung niên nhân kia mở miệng đối Tạ Tiểu Ngọc chắp tay. Cái này ra hỏa vậy mà xưng hô tiểu nha đầu là tiểu kiếm thần. Dương Tranh nghe xong trong lòng cười thầm, cái này ma giáo người ngược lại là biết nói chuyện, biết nịnh nọt tiểu nha đầu. Dù sao tiểu nha đầu là kiếm thần Tạ Hiểu Phong nữ nhi, có cái kiếm thần cha làm chỗ dựa, cái này ma giáo người cũng không dám công khai tới uy hiếp cái gì. Đồng trưởng lão, không cần gọi ta tiểu kiếm thần, sau đó gọi ta tiểu tà đế. Đúng, đồng trưởng lão, lần trước không phải ngươi một người tới nha, tại sao lại mang cá nhân tới? Tạ Tiểu Ngọc nhíu mày lại, nhìn một chút người tuổi trẻ kia. Người tuổi trẻ kia một mực tại dò xét nàng, để cho nàng có điểm khó chịu. Đường đường tiểu tà đế, là ngươi một cái ma môn tiểu tử có thể dạng này dò xét sao? Bản cô nương nhưng là muốn kế thừa tà đế danh hào người. Ngươi nếu là lại dạng này dò xét bản cô nương nổi giận, đào rơi ngươi hai mắt. Tiểu kiếm, Tả cô nương, đây là kim sư trưởng lão chất tử kim cùng, chính là chúng ta trên đảo thế hệ trẻ tuổi tuấn kiệt. Sau đó cùng Tả cô nương giữa trao đổi, liền giao cho kim cùng tới làm. Đồng đà mỉm cười, giới thiệu tuổi trẻ người. Tả cô nương, tại hạ kim cùng. Tả cô nương quả nhiên như trong truyền thuyết một loại, thiên sinh lệ chất, lại đếm rõ số lượng năm, nhất định khiến người giang hồ kinh diễm không thôi. Này kim cùng cũng cười mở miệng, hừ, nhưng mà, Tả tiểu ngọc hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng bỉ một cái này kim cùng, trong lòng thầm nói, cái này ra hỏa hai con mắt ngắm loạn, khẳng định không là thứ tốt gì, còn có, cái này ra hỏa cho rằng bản thân dáng dấp rất anh võ bất phàm sao. Ánh mắt ném loạn điện, Diệt nhìn thấy đại điện này trong, ngồi một cái anh võ bất phàm hỗn đản sao. Này hỗn đản, thế nhưng là bản cô nương sư tôn. Tạ Tiểu Ngọc mặc dù tuổi không lớn lắm, bất quá tâm trí thành thục, biết đồng đà trưởng lão ý tứ, ở trong lòng cười lạnh không ngừng. Những cái này ma giáo người, thật sự cho rằng khiến một cái tiểu bạch kiểm tới, liền có thể làm được bản cô nương. Ha ha, đồng đà trưởng lão, nghe nói viên nguyệt loan đao tại các ngươi trên đảo. Ta muốn gặp biết thoáng cái này viên nguyệt loan đao. Không biết đồng đà trưởng lão có thể có biện pháp. Tạ Tiểu Ngọc tập trung ý chí, nhìn về phía đồng đà. Cái này, đồng đà nhìn một chút ngồi Dương Tranh cùng Lục Tiểu Phượng. Lại nhìn về phía Tạ Tiểu Ngọc, Tạ cô nương, không biết hai vị này là Dương Ba Lục Bốn, cha ta cho ta thỉnh tới võ giáo đầu, bình thường dạy ta một chút cơ sở võ công. Tạ Tiểu Ngọc thuận miệng hồi nói. Dương Tranh nghe xong, trong lòng thầm nói, nhà đầu này quả nhiên thông minh, nho nhỏ tuổi tác liền cùng ma giáo người như thế quen thuộc mà đánh qua lại. Một loại nữ tử này, tại nàng ở độ tuổi này, thế nhưng là đơn thuần vô cùng a. Cái này ma giáo trưởng lão còn có kia cái gì kim cùng, là nghĩ xáo lộ tiểu nha đầu. Nhưng mà tiểu nha đầu rất tinh khôn, một chút cũng không mắc mưu. Tiểu bạch kiểm kia kim cùng, đơn giản là tới đánh tiểu nha đầu chủ ý. Đối với cái này, Dương Tranh chỉ là cười thầm. Trước mắt cái này hai cái ma giáo người, nghĩ đến có chút quá đơn giản, không thể xáo lộ thành công tiểu nha đầu, ngược lại bị tiểu nha đầu xáo lộ. Nga, thì ra là thế, hai vị giáo đầu là kiếm thần thỉnh tới, võ công nhất định bất phàm. Nếu như Tạ cô nương muốn kiến thức viên nguyệt loan đao, ngược lại là có thể mang lên hai vị giáo đầu cùng đi ta ma giáo tổng đàn một chuyến. Chỉ bất quá, này viên nguyệt loan đao tại giáo chủ trong tay, mà còn giáo chủ gần nhất tìm một cái truyền nhân, rất có thể đem viên nguyệt loan đao truyền cho này người. Cho nên, nếu như Tạ cô nương muốn kiến thức viên nguyệt loan đao, chỉ sợ còn muốn làm phiền hai vị giáo đầu xuất thủ. Đồng đà trưởng lão nói, không thành vấn đề, chỉ cần bản tiểu tà đế yêu cầu, hai vị giáo đầu đều sẽ cho ta tìm đến. Tốt, liền quyết định như vậy. Chúng ta lập tức xuất phát, đi các ngươi ma giáo tổng đàn. Tạ Tiểu Ngọc một tát đập vào cái ghế trên lan can. Một cái đứng lên quyết định, như thế rất tốt. Đồng đà cùng này kim cùng đối mặt một cái, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Bọn họ ý nghĩ rất đơn giản, trước đem Tạ Tiểu Ngọc dẫn tới ma giáo tổng đàn, cũng liền là hải ngoại này trên đảo, còn dư sự tình thì dễ làm. Hai người này, trên thực tế muốn mượn thần kiếm sơn trang lực lượng, đối kháng ma giáo giáo chủ cùng quay về giang hồ. Bởi vì, ma giáo giáo chủ thế mà đem viên nguyệt loan đao truyền cho một ngoại nhân. Ma giáo trong tứ đại trưởng lão, đã có hai cái lên phản tâm. Nhưng mà, bọn họ không biết, Tạ Tiểu Ngọc trong miệng hai cái võ giáo đầu. Trong đó một cái tại thiên nam giang hồ trên có phần có danh khí, danh xưng bốn cái lông mày, mà một cái khác Mặc dù tại Thiên Nam không có gì tên, thế nhưng là tại sao Thiên Nam đại chí ít gấp 10 lần Thần Châu đại lục trên. Cơ hồ là không người không hiểu tuyệt đỉnh cao thủ. Hắn liền là Tà Đế Dương Tranh. Năm càng không kịp, ngày mai bổ đi, ngày mai cố lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.